Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Chân Bạch, ta muốn đánh chết ngươi. Đã hai lần rồi, thất bại hai lần rồi. Ngươi có phải là đã sống đủ rồi? Thân cao vẫn không có ba thước, một cái đầu đỏ đinh chạm ở một cái ghế nhỏ thượng liều mạng vỗ bàn. Nỗ lực dùng phương pháp như vậy để tăng cường chính mình phẫn nộ khí thế. Cho tới có thể làm cho đối diện cái kia co quắp ngồi ở cái ghế bên trong, đồng thời đem hai cái chân dài trùng điệp ở trên bàn chính đang đào lỗ tai nữ nhân có thể gây nên coi trọng. Mà trên thực tế, nếu như không phải chiều cao của nàng thực sự bỏ túi, nếu như không phải nàng thanh âm thực sự quá mức đồng chí, Đinh Trúc đại khái thật sự sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà hiện tại, nàng chỉ là hững hờ thổi thổi thật dài móng tay bên trong cái kia không tồn tại cho bụi, lại lười biếng thay đổi một cái tư thế, không để ý chút nào vung vung tay. Được rồi, không phải còn có một cơ hội sao? Đậu đỏ đinh lập tức bị tức đến ngã ngửa. Nàng khuôn mặt dữ tợn duỗi ra cái kia béo ị ngón tay chỉ vào Đinh Trúc hầu như gàn cả giọng. Ngươi cũng biết còn có một cơ hội. Ngươi có biết hay không chỉ có cơ hội lần này rồi. Nếu như lần này ở thất bại ngươi, không phải là sẽ chết đến cứng rắn, cũng không có cơ hội nữa trá thi sao? Đinh Trúc lười biếng đánh gãy đậu đỏ đinh chuyện giật gân, nửa điểm không để ở trong lòng. Ngươi còn biết ngươi thất bại nữa sẽ chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vậy ngươi có thể hay không coi trọng một điểm? Ngươi xem một chút ngươi làm nhiệm vụ cái kia bổn a. Ngươi có thể hay không động động não? Ta cho ngươi tìm đến độ là đơn giản như vậy nhiệm vụ, ngươi đều có thể cho ta thất bại, còn thất bại hai về, ngươi có phải là thật hay không muốn chết a? Đậu đỏ đinh không ngừng mà nhảy vỗ bàn, trực đem bàn kia mặt chụp đến rung động đùng đùng. Coi như thất bại cũng là ta chết, ngươi lại không tổn thất, chuyển qua cõng ngươi còn có thể thay cái để ngươi thỏa mãn ký chủ. Ngươi gấp cái rắm a? Đối mặt đậu đỏ đinh tức đến nổ phổi, Đinh Trúc thực sự là không đếm xỉa đến muốn cho người đem nàng bóp chết. Đúng như dự đoán, đậu đỏ đinh hầu như cũng bị tức ngất đi. Nàng một hơi không tới, sắc mặt đỏ bừng lên, nửa ngày không có biệt ra một câu nói. Ngay khi Đinh Trúc cho rằng nàng muốn biệt từ thời điểm, nàng rốt cục phi nhảy lên đến, nhào tới Đinh Trúc trên người. Một trận không có hình tượng chút nào đánh nhau, trực tiếp đem Đinh Trúc đạp trên đất lăn lộn tránh né. Đinh Trúc vừa lăn vừa muốn đem đậu đỏ đinh hiên đến trên đất. Không muốn người này quả nhiên là bị tức tàn nhẫn kích phát rồi tiềm năng, trực tiếp đặt tại trên người nàng rụng cả tay chân. Thật giống không đem nàng giết chết kiên quyết không tới như thế. Đinh Trúc móc ra một khối to bằng lòng bàn tay điểm tấm gương nhìn bên trong rồi bù chính mình. Lại nhìn một chút đã lần thứ hai hóa thành miêu hình đồng thời làm bộ rất tao nhã ở liếm mao đậu đỏ. Đinh, thực sự không muốn thừa nhận. Chính mình cùng một con mèo đánh nhau lại đánh thua. Hơn nữa là một con biến thành không đủ ba thước em dịu Lauri ba tấc đinh miêu. Chuyện như vậy nói ra có còn nên mặt mũi a? Lung tung quắt một thoáng bởi vì đánh nhau mà rối bời tóc. Đinh Trúc lần thứ nhất nhìn thẳng vào chính mình trước hai lần nhiệm vụ thất bại nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì sức chiến đấu không đủ. Liền cái ba tấc đinh đều đánh không lại sức chiến đấu. Coi như là lại đơn giản nhiệm vụ cũng nhất định là sẽ thất bại nha. Đối với Đinh Trúc cái này ngụy biện lời giải thích, tên là chân bạch quất miêu ba tấc đinh vô cùng lạnh lùng hừ hanh mũi. Trước hai nhiệm vụ một cái là luyến ái nhiệm vụ, Một cái khác vẫn là luyến ái nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần phụ trách làm nũng bán manh, quyến rũ nam chủ là được. Ngươi càng muốn động đao động thương, sẽ thất bại không phải là bởi vì sức chiến đấu, là bởi vì ngươi không đầu óc. Co rúm khóe miệng Đinh Trúc nửa điểm không muốn nói chuyện với Trân Bạch. Nàng cũng không quay đầu lại hướng về nhiệm vụ truyền tống vòng đi đến. Thật đúng, cùng một con mèo có cái gì tốt nói. Nàng tốt xấu cũng là bò đến chuỗi sinh vật đỉnh điểm nhân loại được không? Này, nhiệm vụ lần này đúng là liên quan với sức chiến đấu a. Đặc biệt đơn giản. Ngươi nếu như thất bại nữa, Trân Bạch thả xuống móng vuốt, banh trực phía sau lưng quay về đã gánh vác tráng sĩ chặt tay giống như khí thế chạy về phía nhiệm. Vụ truyền tống vòng Đinh Trúc không yên lòng dặn, bất quá, đối phương rõ ràng lười nghe nàng phí lời, nàng đều chưa nói xong, thân ảnh của đối phương liền biến mất rồi. Tức giận đến Trân Bạch vung vẩy móng vuốt ở trên bàn lấy ra vô số đạo vết tích. Khi Đinh Trúc còn chìm đắm ở cùng một con mèo đánh nhau thua trận hạ tâm tình thời điểm. Ngắn ngủi choáng váng đột nhiên kéo tới. Trải qua hai lần nhiệm vụ sau Đinh Trúc rõ ràng đây là hòa vào nhiệm vụ nhân vật thân thể bài xích. Phản ứng, nói như vậy phản ứng như thế này đều rất ngắn. Bất quá hơn 10 giây sau khi mê muội liền biến mất, chỉ là Đinh Trúc không nghĩ tới chính là này đón lấy nhưng là khắp toàn thân đau nhức. Như vậy đau để tự xưng là sự nhẫn nại không sai, Đinh Trúc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhưng đối đầu chính là một tấm nhã nhặn khuôn mặt, hắn có chỉnh tề tóc. Ăn mặc sạch sẽ quần áo trong, ống tay áo vạn đến khuỷu tay nơi, một đôi đen kịt con mắt chính chăm chú đang nhìn mình. Khi nhìn thấy chính mình sau khi mở mắt, trên mặt của hắn lập tức hiện ra quan tâm ôn nhu cùng một loại cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận. Người đàn ông này trên mặt mang theo hầu như muốn khóc lên nụ cười. Một phát bắt được Đinh Trúc tay. Cấp thiết biểu lộ, vi vi, ta sai rồi, ngươi lại tha thứ ta một lần đi, ta bảo đảm ta lần sau nhất định sẽ không như vậy. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, vừa nói vừa thậm chí bắt đầu nghẹn ngào đứng dậy. Đinh Trúc chỉ cảm thấy bị nam nhân nắm lấy đến chỗ cổ tay truyền đến một trận thấu xương đau đớn. Nàng tê một tiếng lập tức giật trở về. Nhưng không nghĩ kiềm chế cổ tay càng đau, cơ bản lập tức trước mắt liền đen kịt một mảnh. Xin lỗi, là sai lầm của ta. Ta không chú ý tới trên tay ngươi thương. Nam nhân lại là một trận xin lỗi. Hắn còn muốn nói chút gì? Đinh Trúc nhưng trước ở trước mặt hắn, cố nén đau nhức mở miệng. Ta nghĩ một người nghỉ ngơi một chút có thể không? Được được được, vi vi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Nam nhân vội vội vã vã buông ra Đinh Trúc tay, đứng lên, hướng về bên ngoài cửa đi đến. Ngay khi Đinh Trúc cho rằng hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, hắn lại đứng ở cửa lại quay đầu trở lại, lần thứ hai thâm tình nói hết, vi vi, ta thật sự không phải cố ý. Ngươi tuyệt đối không nên trách ta. Ta đúng là yêu ngươi. Nói xong cũng mặc kệ Đinh Trúc bẻ mặt gì, lúc này mới kéo cửa ra đi ra ngoài. Này đều cái gì a? Muốn không là chỗ cổ tay đau đến Đinh Trúc muốn gọi nương. Sạm mặt lại, nàng hiện tại thật sự muốn xoa xoa cánh tay. Nhất định có thể xoa hạ xuống một chỗ nổi da gà. Có hay không tính sai, vừa lên đến vẫn không có tiếp thu nội dung vở kịch trước tiên bị nhét một cái thức ăn cho chó. Này lạnh lùng nhân sinh còn có để cho người sống hay không? Bất quá đợi được Đinh Trúc tiếp thu xong nội dung vở kịch sau khi nàng chỉ cảm thấy nguyên bản lạnh lùng nhân sinh càng thêm gió lạnh, lạnh lẽo. Nàng xác định nhất định cùng với khẳng định đợi được làm xong nhiệm vụ trở lại. Nàng muốn đánh chết Chân Bạch, nếu như nàng nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành. Trước hai lần nhiệm vụ, theo Chân Bạch tự thuật, nàng hao hết giao thiệp cho nàng làm ra hai cái cực kỳ đơn giản luyến ái nhiệm vụ. Thế nhưng, để một cái mẫu thai độc thân cậu lấy tập thứ nhất liền bị pháo thí đi, nữ phụ thân phận đi công lược. Nhân sinh đỉnh cao nam chủ, cái này gọi là đơn giản sao? Cái này gọi là nói chuyện viển vông có được hay không? Mà lần này có người nói là chân chính thi sức chiến đấu nhiệm vụ. Đinh Trúc nhìn một chút cái kia rõ ràng đã đứt rời thủ đoạn chết thành quỷ dị góc độ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trần nhà, lại nhất đã hạ quyết tâm. Nàng sau khi trở về, nhất định phải đánh chết Chân Bạch. Nàng xin thề, hết chương.